Phong Thần Châu, chương 2999, lão tử sẽ không nhúng tay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thế bùng nổ của thập trưởng lão vào thời khắc này nhất thời bị cản lại. Một tiếng bịch vang lên, linh khí nổ tung, toàn bộ trước sơn môn thú hoàng cốc đều bộc phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Thân ảnh thập trưởng lão lúc này ngừng lại, ông ta nhìn về phía Tần Ninh, ánh mắt mang theo thận trọng, nít danh linh khí phong phú. Nhưng dù sao ngươi cũng chỉ là linh cảnh tụ dương mà thôi, đủ giết được lão già ngươi, tự tìm cái chết. Thập trưởng lão lúc này giận dữ, trong 10 vị trưởng lão, ông ta trẻ tuổi nhất, lại mắng là lão già. Thập trưởng lão lúc này toàn thân trên dưới khí tức ngưng tụ bước ra, bên trong thân thể, từng luồng linh khí mạnh mẽ giống như cánh tay chụp vào Tần Ninh, cửu dương thiên chi lực, lực bạt vô hề, một tay Tần Ninh nắm chặt, ngay sau đó một quyền đập ra. Sức sống cường đại từng đường tàn phá mở ra, từng luồng lực bộc phát lúc này giải phóng. Đột nhiên, giữa lúc sức mạnh vừa mới được giải phóng, linh khí vô cùng vô tận kia hợp thành một ngọn núi lớn, vào lúc này trực tiếp nện xuống, núi lớn phủ về phía thập trưởng lão, cũng không phải núi lớn thật, mà là núi lớn linh khí tổ hợp thành, nhưng còn kinh khủng hơn so với núi lớn chân chính. Một tiếng trầm thấp vang lên, núi lớn rơi xuống trực tiếp đập trúng thập trưởng lão. Một tiếng kêu u uất lúc này vang lên, đất đều khẽ lắc lư. Lúc này Tần Ninh đứng ngạo nghễ giữa không trung, sắc mặt 9 vị trưởng lão trắng nhợt, thập trưởng lão bị chấn động chết rồi. Cung chủ đoạt mệnh lúc này mặt đầy bất đắc dĩ, lão tử cũng đã nói cho các ngươi rồi, tên nhãi này có thể giết chết cảnh giới quy nhất nhất mạch, còn khiến cho một thập trưởng lão chịu chết, cốc chủ các ngươi còn không tình nguyện đi ra. Lúc này Tần Ninh lại mở miệng, cuồng đồ, chịu chết đi. Một tiếng quát lúc này vang lên, cửu trưởng lão lúc này, trực tiếp lao ra, lão cửu, chớ kích động. Bát trưởng lão bây giờ cũng xông ra, mà cùng lúc, thất trưởng lão, lục trưởng lão và ngũ trưởng lão đều xông ra. 5 vị trưởng lão, giờ phút này trực tiếp giết về phía Tần Ninh, mà 4 người đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão mắt lại nhìn chằm chằm cửu anh nguy hiểm hơn Tần Ninh nhiều. Lỗ mũi cửu anh lại thả ra khí lỗ mãng xem náo nhiệt, lão tử sẽ không nhúng tay vào. Tần Ninh không lên tiếng, nó chẳng buồn động. Lúc này 5 thân ảnh hướng về phía Tần Ninh, cách trương.